Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trải qua, nhưng tất cả đều bị chính mình lãng quên. Chương 891 mở khóa ký ức. Bảy bóng người màu đen dùng một loại phương thức kinh hô nghiền ép, trong nháy mắt giải quyết con bạch tuộc khổng lồ kia, một lần nữa phiêu phù trở lại giữa không trung. Hắn phản phất giơ tay lên, cuồng phong đầy trời dần dần bình ổn, hải dương kinh đào cũng chậm rãi đình trệ xuống. Phóng mắt nhìn lại, mặt biển chung quanh, diện tích phương viên mấy trăm thước, đột nhiên rầm rầm. Trong nháy mắt ngưng tụ thành băng. Theo mặt băng trong nháy mắt ngưng kết, mặt biển đột nhiên đứng yên, Lộc Tế Tế mở to hai mắt, chết tiệt. Năng lực của hắn có thể làm được trình độ này. Đây đã không phải là trình độ trưởng khống giả có thể làm được rồi. Trần Nặc lại hít mắt, mắt thấy cái bóng màu đen kia phiêu phù đến trước mặt. Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, hai tay mở ra. Trong hai tay mỗi người xuất hiện một cây roi chớp nhoáng. Ngươi là ai? Khuôn mặt của người nọ đối mặt với Trần Nặc và Lộc Tế Tế. Sau đó, một tiếng cười nhẹ nhàng rơi vào tai của hai người, nhân loại rất mạnh mẽ, các ngươi hẳn là nhóm đầu của nhân loại. Thần sắc Lộc Tế Tế phức tạp. Ngươi còn mạnh mẽ hơn. Ừm, quả thật, so với các ngươi mạnh hơn một chút. Nhưng không đủ. Thanh âm của bóng người này rõ ràng rơi vào trong tai hai người. Trần Nặc không nói lời nào, chỉ nhìn kỹ người này. Ra tay đi, ta rất muốn nhìn nhân loại mạnh nhất, đã đạt tới trình độ gì rồi. Bóng người khẽ cười. Lộc Tế Tế sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, không đợi hai người phản ứng lại, một cổ tinh thần lực ác ý cùng địch ý mãnh liệt đập vào mặt. Loại tinh thần phong bạo này, nhất thời làm cho hai chưởng khống giả tự nhiên thúc giục phát động năng lực của mình. Lộc Tế Tế phản xạ có điều kiện, hai cây roi tia chớp ném ra ngoài. Trần Nặc trong nháy mắt ngưng kết kén niệm lực, đồng thời vô số xúc tu tinh thần lực trong không khí mở ra, cuốn về phía bóng người kia, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hai cây roi tia chớp bị người nọ dễ dàng một tay nắm vào lòng bàn tay. Tia chớp bốc lên ánh sáng, phản phất đối với người nọ không cách nào tạo thành chút thương tổn, mà vô số xúc tu tinh thần lực của Trần Diêm La lại trước khi chạm tới người nọ, đã bị từng đạo lực lượng vô hình ngăn trở về. Người nọ ngẩng đầu lên, phản phất nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, còn xa mới đủ. Nếu ngươi muốn chống lại nó, với mức độ sức mạnh này không thể cứu thế giới của ngươi. Nói xong, người này bỗng nhiên nhẹ nhàng vung lên. Hai cây roi chớp đột nhiên nổ tung, Lộc Tế Tế kêu thảm một tiếng, thân hình từ giữa không trung rơi xuống, oanh một tiếng bị nện trên mặt biển, phá băng mà vào. Trần Nặc cũng đồng thời cảm giác được, vô số xúc tu tinh thần lực của mình, trong nháy mắt không khống chế được, trong đầu đột nhiên đau nhức. Phản phất tinh thần lực của mình bị một cổ lực lượng mạnh mẽ cắt đứt. Xúc tu tinh thần lực bị cắt xuống ngược lại hướng mình cuốn tới, nhất thời trói chặt Trần Nặc lại. Khuôn mặt mơ hồ không rõ của người nọ hướng về phía Trần Nặc, tuy rằng không thấy rõ mặt đối phương, nhưng Trần Nặc rõ ràng cảm giác được một chùm ánh mắt bắn vào trên mặt mình. Ngươi, cũng là một trong những người được chọn sao? Tiếng cười nhẹ nhàng rơi vào tai Trần Nặc. Ngươi! Ngươi đang nói về cái gì vậy? Trần Nặc cố gắng chống lại tinh thần lực trói buộc mình, cắn răng nói, ngươi hiện tại nghe không hiểu không sao, sẽ có một ngày hiểu. Chờ thực lực của ngươi cường đại hơn một chút, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được rất nhiều chuyện. Nói xong, người này cương nhiên chậm rãi bay về phía Trần Nặc, sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai Trần Nặc. Thôi nào, cố lên, Trần Nặc nhìn chằm chằm người trước mặt, bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, kim tự tháp của ngươi còn ở trong khu rừng nhiệt đới kia sao? Hả? Ngươi biết ta là ai sao? Theo thanh âm hơi kinh ngạc, người này phản phất thở dài, như vậy, ta sẽ ở Nam Cực chờ ngươi, ngươi đủ cường đại, liền đến tìm ta đi. Bỗng nhiên, bóng người trước mắt bỗng nhiên biến mất, Trần Nặc đột nhiên thoát khỏi sự khống chế, tuy rằng trong đầu bởi vì tinh thần lực bị cắt xuống một bộ phận, mơ hồ đau đớn, hắn nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, cùng phong chung quanh mất đi sự khống chế của người nọ, nhất thời một lần nữa bắt đầu khởi động lại. Mặt biển cũng trong nháy mắt lại nổi lên sóng biển. Băng bắt đầu vỡ. Trần Nặc hít sâu một hơi, thân ảnh hạ xuống, đâm đầu vào tầng băng. Một lát sau, Trần Nặc từ trong nước biển toát ra đầu, sau đó ông ngang Lộc Tế Tế lao ra khỏi mặt nước, rơi xuống bong tàu. Sắc mặt Lộc Tế Tế tái nhợt, được Trần Nặc ôm, hai người vừa mới rơi xuống đất, Lộc Tế Tế bỗng nhiên cúi đầu nhìn. Hai tay Trần Nặc, một tay ôm eo mình. Một tay lại gắt gao nắm lấy mông mình. Ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin sao? Âm âm. Một đạo lực lượng thật lớn, Trần Diêm La bị đạp ra khỏi bông tàu, đâm vào trong tầng băng. Hô. Trần Nặc từ trên giường ngồi dậy. Dùng sức xoay đầu mình, toàn thân hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, tinh thần lực giờ phút này phản phất đã tiêu hao hầu như không còn, trở nên vô cùng suy yếu. Động tác đơn giản như vậy ngồi dậy, lại làm cho Trần Nặc nhất thời choáng váng hoa mắt, nhìn vào căn phòng trong phòng ngủ của mình. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối. Chính mình tiến vào hồi ức thế giới, cũng không biết hao phí bao nhiêu thời gian. Khối lượng thông tin quá lớn, trong lúc nhất thời nhiều manh mối như vậy tràn ngập trong đầu, vô số nghi vấn hiện ra. Trong lòng Trần Nặc còn có chút thiếu sót, ý đồ nhắm mắt lại lần nữa. Nhưng ngay sau đó, hắn mở mắt, tinh thần lực hao hết là một chút. Thế giới ký ức trong không gian ý thức đã biến mất. Thay vào đó, Trần Nặc nhớ lại danh từ Nam Cực, cảm giác phiền não cùng bài xích trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều, vừa vặn có thể ở trình độ mình có thể miễn cưỡng khắc chế. Đồng thời, trong đầu Trần Nặc, tự nhiên, có thêm một đoạn ký ức, tương. Vậy là, ký ức này đã được mở khóa. Cho nên đoạn ký ức này, có thể tồn tại trong đầu mình một cách tự nhiên. Vậy thì, còn những ký ức nào khác không? Đây chỉ là đoạn ký trên đường đến Nam Cực, vẫn chưa đến Nam Cực. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Lại bị phong ấn ở địa phương nào trong không gian ý thức của mình? Trần Nặc thở dài, dù sao tinh thần lực đã tiêu hao quá nhiều, vô lực lập tức tiến hành thăm dò không gian ý thức một lần nữa. Sau một phút nằm trên giường, có một âm thanh bên ngoài phòng ngủ, chương 892 chối bỏ hay thừa nhận. Tôn Khả Khả vẫn ngồi trên sofa, ở giữa nhiều lần nhìn không được đứng dậy đến cửa phòng ngủ Trần Nặc. Sau khi lắng nghe, nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì khác thường, Tôn Khả Khả kỳ thật rất muốn đẩy cửa đi xem một chút, nhưng nhớ kỹ lời Trần Nặc nói, không thể quấy rầy hắn. Vậy nên, nhiều lần trở lại ghế sofa phòng khách ngồi xuống, mắt thấy đã một buổi chiều đã trôi qua, sắc trời dần dần tối đen. Đột nhiên, cánh cửa có tiếng động, bên ngoài có người dùng chìa khóa mở khóa cửa, sau đó đầu tiên truyền đến tiếng cười như chuông bạc của Trần Tiểu Diệp. Mẹ! Con muốn ăn kem! Ôi, ôi! Trần Tiểu Diệp chạy vào phòng khách, trước mặt liền nhìn thấy Tôn Khả Khả đang xấu hổ đứng lên. Tiểu Diệp tử sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, Khả Khả tỉ tỉ. Nói xong, giang hai tay nhào vào trong ngực Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả cắn cắn môi, sau đó xấu hổ ngẩng đầu nhìn Âu Tú Hoa đi vào cửa. Âu Tú Hoa sửng sốt một chút, nhìn Tôn Khả Khả, cái kia, ngươi là. Tôn Khả Khả cũng có chút mê muội, nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt này. Mẹ! Đây là Khả Khả tỉ tỉ. Là bạn gái của anh trai. Bạn gái, Âu Tú Hoa sửng sốt một chút. Tôn Khả Khả càng ngây thơ hơn. Chờ đã, chờ một chút. Tiểu Diệp gọi cô ấy là gì? Mẹ! Đây, đây có phải là mẹ của Trần Nặc không? Trong lòng đột nhiên bối rối, Tôn Khả Khả liền cảm thấy hai tay mình khẩn trương cũng không biết đặt ở đâu mới tốt. A, dì, chào dì, ta là. Tôn Khả Khả khẩn trương sắp khóc, cô ấy là bạn gái của ta, tên là Tôn Khả Khả. Trước cửa phòng ngủ, một thanh âm ôn hòa truyền tới, Tôn Khả Khả quay đầu lại, liền thấy Trần Nặc đứng ở cửa phòng ngủ, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, nhưng lại ôn hòa cười với mình. Âu Tú Hoa há miệng, bạn gái. Từng, bạn gái. Trần Nặc nghiêm túc gật đầu, rất khó để hình dung chính xác tâm tình phức tạp của Tôn Khả Khả lúc này. Trần Nặc đi ra nói với Âu Tú Hoa đây là bạn gái ta. Kỳ thật Tôn Khả rất muốn phản bác một câu chúng ta đã chia nhau rồi, nhưng... Lần đầu tiên đối mặt với mẹ của Trần Nặc, lần đầu tiên gặp mặt, liền làm cho xấu hổ như vậy sao? Lại làm cho Tôn Khả Khả có chút khó nói ra miệng. Quan hệ hiện tại của mình và Trần Nặc chính là một khoản nợ hồ đồ. Ngày ở công viên Tô Châu, hôn cũng hôn mà ôm cũng ôm, giống như phá băng, nhưng chung quy Trần Nặc vẫn không cho mình một lời hứa hai chọn một. Quan hệ của hai người hiện giờ, nói cho cùng vẫn là một khoản nợ hồ đồ a, thừa nhận sao? Như vậy với sự hiểu biết của Tôn Khả Khả đối với tiểu tử Trần Nặc này, tên này nhất định thuận thế lấn tới. Chối bỏ sao? Như vậy trước mặt mẹ Trần Nặc, nếu mình trực tiếp phủ nhận... Vạn nhất sau này thật sự tái hợp với nhau, làm sao đối mặt với mẹ Trần Nặc? Mẹ Trần Nặc có cảm thấy mối quan hệ này của mình và Trần Nặc quá mức đùa giỡn lặp đi lặp lại hay không? Nói cũng không tốt, không nói cũng không tốt a. Đối với Âu Tú Hoa mà nói, ý nghĩ ngược lại đơn giản hơn một chút. Nghe Trần Nặc nói xong, liền nhịn không được tinh tế đánh giá Tôn Khả Khả. Vừa nhìn, Âu Tú Hoa liền nhịn không được gật đầu, cô gái này. Không tệ đâu. Mấy ngày trước nhìn thấy hai cô gái kia, tuy rằng cũng không tệ, nhưng tư duy truyền thống của một người mẹ người châu Á mà nói, Nivelle dù sao cũng là em gái ngoại quốc, người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nhìn tuy rằng rất sáng mắt, nhưng luôn cảm thấy đứng với con trai mình có chút cảm giác quái dị nói không nên lời. Không được hòa hợp lắm. Mà Lý Dĩnh Uyển là người Nam Hàn, văn hóa tương tự, màu da giống nhau, nhưng dù sao cũng là người nước ngoài. Tôn Khả Khả này rất tốt à. Nhìn qua chính là một tiểu cô nương hoa hạ tiêu chuẩn, dáng vẻ của tiểu cô nương kim lăng. Trên người còn mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt sáng sủa, tóc dài mềm mại, nhìn qua liền cảm giác rất thuần khiết. Bộ dáng cũng thanh tú, một đôi mắt đào hoa phi thường phù hợp với thẩm mỹ của người hoa hạ, hiển nhiên chính là vẻ ngoài của một tiểu mỹ nhân. Nhìn qua xấu hổ đáp lại, một chút cũng không giống hai cô gái người nước ngoài kia hướng ngoại lớn mật như vậy. Nhất là hai tay khẩn trương của Tôn Khả Khả cũng không biết đặt như thế nào, biểu tình dồn dập, thật cẩn thận nói chuyện với mình, đây mới là bộ dáng con dâu mà mỗi bà hoa hạ thích nhất à. Âu Tú Hoa chỉ liếc mắt vài lần, nhất thời liền cảm thấy trong lòng rất là hài lòng. Không phải là hai người kia không tốt. Chỉ là, cái này càng thích hợp hơn, hơn nữa tướng mạo nhan sắc, cũng không kém chút nào à. Âu Tú Hoa nhất thời mặt mày hớn hở lại đây, kéo tay Tôn Khả Khả ngồi trên sofa. Là tên là Tôn Khả Khả đúng không? Họ Tôn. Khả trong khả ái sao? Ân. Phải. Tôn Khả Khả cúi đầu. Trong mắt Âu Tú Hoa mang theo ý cười, nhìn đồng phục học sinh ngươi mặc a, cùng Trần Nặc học cùng trường. Ân. Trước đây học chung lớp. A, Âu Tú Hoa nở nụ cười, trong lòng càng thêm hài lòng. Bạn học, có một chút ý nghĩa như là thanh mai trúc mã. Âu Tú Hoa lôi kéo Tôn Khả Khả nói chuyện, Trần Nặc lại ở một bên mang theo tiểu diệt tử đi rửa tay, lại đi cắt một đĩa hoa quả, liền kéo diệt tử ngồi ở bên kia sofa, bật tivi, tìm một kênh có phim hoạt hình, để tiểu diệt tử nhìn. Trần Nặc không rời đi, làm cho trong lòng Tôn Khả Khả hơi yên tâm một chút, Âu Tú Hoa hỏi, cô liền đáp. Mỗi lần nói vài câu, liền nhịn không được thẹn thùng đi nhìn Trần Nặc. Chương 893 có chừng mực Âu Tú Hoa dù sao cũng là một người trưởng thành, không bao lâu sau, liền đem lời đều hỏi rõ ràng. Bạn cùng lớp, cùng tuổi với Trần Nặc, thành tích học tập ở trường cũng tốt, cô gái nhìn bộ dáng đẹp mắt, nói chuyện làm việc, đều lộ ra bộ dáng rất đơn thuần. Hơn nữa, gia cảnh cũng rất tốt. Mẹ là công chức cơ sở, cha là giáo viên chủ nhiệm của trường, năm nay vừa được thăng chức phó hiệu trưởng. Một gia đình như vậy, thuộc về loại gia cảnh phong phú, có địa vị xã hội nhất định, được tôn trọng, nhưng cũng không cao đến quá mức khoa trương khiến người ta ngưỡng mộ. Có thể thấy, cô gái này gia giáo rất tốt, tính cách rất nhu hòa, duy nhất có một chút lo lắng, chính là cửa nhà mình tựa hồ so với người ta kém hơn không ít, sợ là có chút trèo cao. Tuy nhiên, Trần Nặc 18 tuổi đã có mấy triệu tài sản, còn có một cửa hàng làm ăn của mình. Miễn cưỡng mà nói cũng không tính là kém. Đó là, trong năm 2001, xã hội không giống như 10 năm sau đó. Nếu là 20 năm sau, ở thành thị thủ phủ của tỉnh phát triển như Kim Lăng, hộ gia đình nhỏ có trong tay mấy triệu, muốn cưới con gái của một phó hiệu trưởng trường trung học, sợ là sẽ bị người ta trực tiếp trợn trắng trở về. Trò chuyện một lát, Âu Tú Hoa cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao lần đầu tiên gặp mặt, hỏi nhiều liền thành chất vấn người ta, không tốt, lại tùy ý nói chút chuyện gia đình. Âu Tú Hoa nhìn thoáng qua thời gian. Cũng may không tính là muộn, cũng đã 6 giờ. Được rồi, mẹ, thời gian không còn sớm, Khả Khả còn muốn trở về ăn cơm. Trần Nặc mắt thấy không sai biệt lắm, liền mở miệng cười nói. Âu Tú Hoa sửng sốt một chút, đã trễ thế này rồi à, ở lại ăn đi. À, không được, dì, ta về nhà ăn. Tôn Khả Khả lập tức nhảy dựng lên, vội vàng khéo léo cự tuyệt, ta không nói với gia đình không trở về ăn cơm. Trong nhà khẳng định đã chuẩn bị xong, Âu Tú Hoa nghe xong trong lòng lại thêm điểm, là gia giáo tốt. Vậy cũng được, sẽ không giữ ngươi lại nữa. Âu Tú Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy, hôm nào cũng đến nhà chơi à, hôm nay là trùng hợp đụng phải, trong nhà cũng không chuẩn bị đồ ăn gì, nguyên bản đêm nay là dự định trong nhà liền nấu chút mì, đem thức ăn thừa trong tủ lạnh hâm nóng lại, liền đối phó một ngụm. Thời đại này, dân chúng bình thường sống qua ngày, nào có bữa cơm bốn món một canh như hậu thế. Tôn Khả Khả thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy cáo từ, Âu Tú Hoa đưa đến cửa, lại bảo Trần Nặc đưa Tôn Khả Khả xuống lầu. Ra khỏi cửa nhà họ Trần, Tôn Khả Khả phảng phất như trút được gánh nặng, chóp mũi đều có mồ hôi. Mẹ ta rất thích ngươi. Trần Nặc nắm lấy cánh tay của Tôn Khả Khả, Tôn Khả Khả cố gắng tránh thoát, lại bị Trần Nặc nắm chặt, cô gái nhìn sắc mặt tái nhợt của Trần Nặc, trong lòng mềm nhũn, không hề động đậy nữa, mặc cho bàn tay nhỏ bé của mình bị Trần Nặc bắt lấy. Đi xuống dưới lầu, Tôn Khả Khả nhìn sắc mặt Trần Nặc, ngươi thế nào rồi? Hoàn hảo, không có việc gì. Trần Nặc lắc đầu nói, yên tâm đi. Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, từng. Ngươi cứ coi ta luyện nội công luyện tẩu hỏa nhập ma đi. Nhưng bây giờ ta ổn rồi. Nội công, được rồi, Tôn Khả Khả không rõ ràng, bất quá Trần Nặc vốn không phải người bình thường, một thân bản lĩnh cổ quái trong cổ. Có lẽ giống như trong phim, luyện võ công luyện ra vấn đề. Sau này, sẽ không có vấn đề gì nữa, phải không? Hẳn là sẽ không. Trần Nặc cười cười, lại thấp giọng nói, ngươi rất sợ ta gặp chuyện không may sao? Tôn Khả Khả nhìn chằm chằm Trần Nặc, ánh mắt tiểu cô nương có chút ủy khuất. Trần Nặc nhìn ánh mắt này, trong lòng có chút áy náy, khẽ thở dài, kéo tay Tôn Khả Khả đi ra ngoài tiểu khu, Lỗi Ca quả nhiên còn chưa đi, liền ngồi trong xe híp mắt ngủ gật. Lúc Trần Nặc đi ra, nhìn thấy cửa sổ bên cạnh xe đã có vài tàn thuốc. Vỗ vỗ cửa sổ, Lỗi Ca lập tức phản ứng lại, bừng tỉnh lại, mở cửa xe, vất vả rồi, Lỗi Ca. Trần Nặc phi thường thành khẩn nói. Ngươi không sao chứ? Từng, không sao. Trần Nặc gật gật đầu, phiền ngươi, đưa Khả Khả trở về đi. Được rồi, Lỗi Ca cười gật gật đầu, mắt thấy Trần Nặc kéo tay Tôn Khả Khả, liền liếc mắt một cái, lập tức bất động thanh sắc dời đi ánh mắt. Nặc gia quả nhiên là thủ đoạn tốt a, mấy ngày trước còn có năm nữ tranh phu, Tôn Khả Khả tức giận cùng Trần Nặc vạch rõ giới hạn, cũng là Lỗi Ca biết. Hôm nay, là đã quay lại sao? Quả nhiên thủ đoạn tốt, lúc lên xe, Tôn Khả Khả do dự một chút. Ngươi, sắc mặt còn không tốt lắm, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nếu không khỏe, hãy đến bệnh viện. Ừm, ta, điện thoại di động của ta đã kéo số của ngươi ra khỏi danh sách đen. Ngươi, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho ta. Được. Không thoải mái, không cần cố gắng. Được, Tôn Khả Khả yên tâm, ngồi vào trong xe, ánh mắt lưu luyến không rời, Lỗi Ca lái xe rời đi. Trần Nặc đứng ở ven đường, mắt thấy xe chạy xa, lúc này mới xoay người lại, xoay người đi vào trong tiểu khu, lúc xuống dưới lầu, trên trán Trần Nặc mồ hôi lạnh toát, bỗng nhiên tinh thần lực không chống đỡ nổi, đặt mông ngồi trên bậc thềm hành lang. Tinh thần buông lỏng, đối với thân thể liền mất đi khống chế, cơ thể tựa vào vách tường, ngồi trên bậc thềm mặt đất, thở hổn hển một hồi lâu. Từng chút ngưng tụ tinh thần lực, Trần Nặc tập tễnh lên lầu, 5 tầng lầu. Trong lúc đi lên hắn lại nghỉ ngơi 2 lần, sau khi đến cửa nhà, lại cố ý bình tĩnh lại, mới mở cửa đi vào. Âu Tú Hoa đã nấu cơm tối, Trần Nặc vào cửa, sắc mặt như thường, cùng Âu Tú Hoa còn có Tiểu Diệp Tử cùng nhau ăn cơm tối, không hề lộ ra nửa điểm bộ dáng dị thương, thậm chí sau bữa tối, còn cùng Âu Tú Hoa nói chuyện một lát. Đơn giản là về quan hệ giữa mình và Tôn Khả Khả, Âu Tú Hoa biết được con trai đúng là đang yêu đương với Tôn Khả Khả, trong lòng đại định. Rồi lại dặn dò, nếu đã là bạn gái, vậy thì đối xử tốt với người ta, hai cô gái ngoại quốc ngày đó. Ừm, ta có chừng mực. Trần Nặc nghiêm túc trả lời. Sau đó, Âu Tú Hoa đi chiếu cố Tiểu Diệp Tử tắm rửa ngủ, Trần Nặc cũng trở về phòng nghỉ ngơi, trở lại phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, sắc mặt Trần Nặc trong nháy mắt biến đổi. Hắn đem thân thể mềm nhũn ngã ở sau giường, trán cùng trên người, từng tầng mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra ngoài. Tinh thần ngưng tụ, tiến vào trong không gian ý thức, bắt đầu khôi phục tinh thần lực. Buổi tối, Âu Tú Hoa còn gõ cửa vào xem một cái, mắt thấy Trần Nặc liền quần áo cũng không thay, đã ngủ thiếp đi trên giường, Âu Tú Hoa tới kéo chăn đắp lên cho Trần Nặc, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng, chương 894 cảm giác an toàn đêm nay không có gì để nói. Sáng hôm sau Âu Tú Hoa đưa Tiểu Diệt Tử đến nhà trẻ, trước khi ra khỏi cửa mắt thấy Trần Nặc còn chưa rời giường, còn thúc giục một chút. Trần Nặc chỉ đơn giản trả lời trong phòng. Âu Tú Hoa đưa xong Tiểu Diệp Tử, lại thuận đường đi chợ mua đồ ăn về, xách đồ ăn vào cửa, phát hiện Trần Nặc còn ở trong phòng chưa đứng dậy, lúc này mới có chút lo lắng. Trần Nặc kỳ thật tinh thần còn không tốt lắm, nhưng miễn cưỡng ứng phó một chút, nói mình có chút cảm lạnh, đau đầu không muốn nổi lên, đã nhờ bạn học xin nghỉ. Âu Tú Hoa suy nghĩ một chút, để Trần Nặc tiếp tục nghỉ ngơi, chính mình lại xoay người lại chạy ra khỏi cửa. Một lúc sau, cô trở về nhà với một túi thuốc mua từ hiệu thuốc. Một lần nữa đi vào phòng Trần Nặc, ngồi bên giường nhìn Trần Nặc đang nhắm mắt ngủ. Đầu tiên là đưa tay sờ sờ trán Trần Nặc, xác định không nóng. Sau đó bưng một ly nước ấm đi vào, lấy thuốc cảm vừa mua ra, lấy ra hai viên. Vỗ vỗ Trần Nặc, Tiểu Nặc. Tiểu Nặc, Trần Nặc mở mắt ra, liền thấy Âu Tú Hoa ngồi ở bên giường, một tay bưng ly nước, trong lòng bàn tay còn nắm viên thuốc. Ngươi. Nếu ngực cảm lạnh, uống hai viên thuốc rồi lại ngủ. Trần Nặc nhìn ánh mắt ân cần trong mắt Âu Tú Hoa, nhẹ nhàng nở nụ cười, không cự tuyệt, đưa tay nhận đồ, nuốt một ngụm, lại thuận nước miếng. Cảm ơn. Ngươi ngủ ngon, lại không thoải mái liền gọi ta. Âu Tú Hoa đứng lên, nhìn khuôn mặt con trai mình, có chút đau lòng, ôn nhu nói, buổi trưa nấu cháo cho ngươi sao? Ta đi mua chút thịt xay. Không cần, không muốn ăn thịt xay. Trần Nặc suy nghĩ một chút, biết nếu như mình cái gì cũng không muốn, ngược lại sẽ làm Âu Tú Hoa lo lắng, liền nói, miệng có chút nhạt, muốn ăn chút mặn. Trong nhà có cải bẹ, quay đầu cắt nửa cái cho ta ăn cơm đi. Được. Âu Tú Hoa gật đầu. Âu Tú Hoa lúc ra cửa đóng cửa phòng lại. Trần Nặc lại không có ý định tiếp tục ngủ, dãy dù ngồi dậy tựa vào đầu giường. Kỳ thật hắn đương nhiên không sinh bệnh, hoàn toàn là tinh thần lực hao phí quá lớn, dẫn đến suy yếu, hơn nữa hiện giờ hắn đối với việc khống chế thân thể hoàn toàn dựa vào tinh thần lực khống chế, vốn thực lực đã suy giảm, còn phải dùng tinh thần lực chặn tám khe nứt trong không gian ý thức. Ngày hôm qua tiến vào thế giới hồi ức lại hao phí đại lượng tinh thần lực, lần này cũng có chút không chống đỡ nổi. Ngủ cả đêm, cũng chỉ miễn cưỡng hồi phục một chút, nguyên nhân chính, vẫn là không gian ý thức trò rỉ. Cho dù là trong quá trình khôi phục tinh thần lực, còn vì muốn ngăn chặn chỗ bị rò rỉ, mà liên tục tiêu hao không ngừng, một giây cũng không thể dừng lại, cứ như vậy, tốc độ khôi phục sẽ bị chậm lại rất nhiều. Cho nên, hiện tại là hai việc cấp bách. Điều đầu tiên là tiếp tục làm rõ những nghi ngờ ở Nam Cực, điều thứ hai, phải tìm cách để giải quyết vấn đề của mình. Nếu không, bộ dáng nửa sống nửa chết như vậy, vạn nhất gặp phải chuyện gì, cũng không chịu nổi a. Trần Nặc thở dài. Cửa phòng chậm rãi mở ra, mèo xám từ bên ngoài nhẹ nhàng khéo léo chạy vào, sau đó nhảy lên bàn, lẳng lặng nhìn Trần Nặc. Ngày hôm qua ngươi trốn đi. Miêu nói tiếng người. Trần Nặc thở dài. Ngươi mang theo cô nương trở về, ta không tiện quấy rầy ngươi, liền đi ra ngoài. Miêu miêu. Trần Nặc cười cười, bây giờ ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Thức ăn cho mèo mẹ ngươi mua quá khó ăn. Mèo xám thở dài, còn nữa, cho ta ăn thức ăn thừa, cũng quá đáng đi. Nhận tiện nghi đi, thời này, người Hoa Hạ chính là nuôi thú cưng như vậy. Trần Nặc lắc đầu, con mèo xám nhìn chằm chằm Trần Nặc, trong ngươi có vẻ không ổn. Chưởng khống giả tiên sinh. Trần Nặc nhẹ nhàng cười cười, không để ý tới con mèo này nữa. Con mèo xám nhảy xuống bàn, nằm sấp trên mặt đất bên giường, liếm móng vuốt, im lặng ở đó. Một người một con mèo không nói chuyện nữa. Sau khi trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, Trần Nặc bỗng nhiên mở miệng, thật ra ta chỉ có chút tò mò. Mèo mèo. Tại sao ngươi muốn đi theo ta? Đi theo nữ hoàng, hoặc là đi theo Vanel không tốt sao? Mèo mèo. Tinh thần lực của ta hao phí rất lớn, không muốn đi đọc tâm tư của ngươi, nói tiếng người. Con mèo xám thở dài, nói tiếng người ở nhà, mẹ của ngươi nghe thấy, sẽ làm bà ta sợ hãi. Trần Nặc cười tủm tỉm cúi đầu nhìn mèo xám. Được rồi, ở bên cạnh ngươi, ta nghĩ ta sẽ sống dài hơn một chút. Ngươi đã cho tôi một cảm giác an toàn. À! Trần Nặc nhướng mày, trầm ngâm một chút, Trần Nặc chậm rãi nói, có một vấn đề vẫn không hỏi ngươi. Mặc dù ta thường không thích rình mò sự riêng tư của người khác, đặc biệt là những người có cùng năng lực, rình mò người khác là một điều kiêng kỵ. Nhưng, ngươi là một con mèo. Mèo mèo, lúc ở Brazil, người đi theo bên cạnh ngươi mới là khôi lỗi của ngươi đi. Mèo mèo miu nô. Cái xưng hô này cũng không thân thiện với nhân loại. Trần Nặc nheo mắt lại, con mèo xám lập tức xoay người, giơ móng vuốt lên, lộ bụng ra, đây là một tư thế yếu thế đầu hàng. Như thế nào, tình nguyện cầu xin, cũng không muốn trả lời sao? Trần Nặc nở nụ cười, ngươi hỏi ta, là người hay mèo? Còn ngươi thì sao? Ngươi là con người hay ma? Con mèo xám cuối cùng một lần nữa chịu mở miệng ra để nói, một linh hồn có thể chiếm cơ thể của người khác, loại chuyện này ta lúc trước tại trong hiện thực, chưa bao giờ nghe nói về nó. Trần Nặc sửng sốt một chút. Tin ta đi, chưởng khống giả tiên sinh. Ta là một con mèo có thể mang lại may mắn cho chủ sở hữu của ta. Các đời chủ nhân của ta bởi vì có ta ở cạnh đều sẽ rất may mắn, vậy nên, ta sẽ không gây hại cho ngươi, chỉ có tốt. Con mèo xám thì thầm cầu xin. Trần Nặc cười lạnh, chỗ tốt. Vận may sao? Lúc ở Brazil người mang theo ngươi, thế nhưng chết rất nhanh chóng, đều đã nói, hắn là nô lệ, cũng không phải chủ nhân. Như vậy như thế nào mới xem như chủ nhân? Trần Nặc hỏi. Mèo mèo. Mèo xám khẽ kêu một tiếng, lại một lần nữa bò xuống không nói lời nào, cuộc trò chuyện kết thúc ở đây. Trần Nặc cũng không truy vấn nữa, hắn nhắm mắt lại, tiến vào không gian ý thức bắt đầu tu bổ tinh thần lực thiếu thốn, chương 895 người được chọn là gì? Trong phòng yên tĩnh, Trần Nặc trên giường, tinh thần lực bắt đầu dần dần ngưng kết, bởi vì không gian ý thức bị rò rỉ, từng tia tinh thần lực tản mát ra, ngẫu nhiên lắc lư rèm cửa sổ trong phòng, trên rèm cửa sổ treo chuông gió phát ra thanh âm thanh thúy. Con mèo xám đột nhiên mở mắt duỗi cổ lên nhìn xung quanh một chút, sau đó, con mèo này hít một hơi thật sâu. Trong phòng, từng tia tinh thần lực tản mát từ trên người Trần Nặc, trong khoảnh khắc tiêu tán, con mèo xám phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, im hơi lặng tiếng, dần dần cũng nhắm hai mắt lại. Trần Nặc lại đột nhiên mở mắt ra, khóe mắt liếc nhìn mèo xám một chút, khóe miệng toát ra một tia ý cười phức tạp. Thật đúng là... đều không phải đèn cạn dầu à. Mấy ngày nay, Trần Nặc cẩn thận đem trải nghiệm lần đó ở Brazil, lần lượt ở trong đầu xem xét lại. Mà con mèo xám Black thân phận phức tạp lại quỷ dị này, nhìn như thực lực bình thường, lại phi thường tầm thường. Trong trận đại chiến kia, quả thực chính là may mắn nhặt được một cái mạng mà thôi, nhưng nếu là cẩn thận ngẫm lại mà nói. Sự sống còn của nó chỉ đơn giản là một phép lạ. Một kỳ tích có vẻ như không đáng chú ý. Nó luôn luôn xuất hiện ở những nơi nên xuất hiện, từ bên ngoài cái hố mở kia, đến tế đàn, thậm chí còn bị Trần Nặc hãm hại mấy lần, ném qua cứu người. Nhưng nó xuất hiện đúng lúc ở nơi nó nên có mặt, cẩn thận suy nghĩ một chút, tuy rằng ở trên tế đàn, là Trần Nặc lừa mèo xám, ném nó qua cứu người, nhưng... nếu nó không phải là tình cờ xuất hiện trong tay của Trần Nặc. Trần Nặc ở nhà nghỉ ngơi một ngày, buổi tối lúc rời giường, khí sắc tốt hơn một chút, nội tâm đại khái tính toán một chút, mình đại khái còn cần khoảng 2 ngày mới có thể khôi phục lại trạng thái trước khi thăm dò hồi ức lần này. Buổi tối thức dậy ăn một chút cháo gạo trắng Âu Tú Hoa làm, Trần Nặc lại trở về phòng, ngược lại mèo xám, còn muốn đi theo trong phòng ngủ bên cạnh Trần Nặc, lại bị Âu Tú Hoa lo lắng thú cưng này sẽ quấy rầy con trai mình nghỉ ngơi, mạnh mẽ xách nó ra ngoài. Mèo xám tuy rằng dãy dụa, nhưng dù sao cũng không dám thật sự phản kháng, càng không dám đả thương mẫu thân Trần Nặc, chỉ có thể bất đắc dĩ bị ném ra khỏi phòng, còn trơ mắt nhìn Âu Tú Hoa đóng cửa phòng lại, meo meo. Con người ghê tởm. Bổn miêu chỉ là muốn hấp thu một chút năng lượng tán vật mà thôi, đối với hắn lại không tổn thất a. Đó là một sự lãng phí, Trần Nặc không từ bỏ kiểm tra không gian ý thức của mình. Nhưng sau khi việc thăm dò đoạn ký ức trước đó hoàn tất, giống như hoàn thành một cảnh phó bản. Có được một chút manh mối cốt truyện, mà giai đoạn tiếp theo, lại không biết tìm ở đâu. Khẳng định là còn phong tỏa ở trong không gian ý thức của mình, nhưng kích hoạt như thế nào, tìm như thế nào, mở khóa như thế nào, Trần Nặc lại một chút gật đầu cũng không có. Trạng thái tinh thần lực của mình cũng không đủ để chống đỡ mình tiến hành thăm dò quá sâu vào không gian ý thức. Nhưng... manh mối lớn nhất, nhưng đã dần dần có một chút phát hiện. Nam Cực. Người có tham vọng và lý tưởng vĩ đại. Hạt giống. Thì ra chính mình. Kiếp trước, đã nhìn thấy hạt giống này ở Nam Cực. Nhưng tại sao ký ức này bị chặn? Hơn nữa. Hạt giống nói. Chính mình cũng là một trong những người được chọn. Điều đó có nghĩa là gì? Được chọn có nghĩa là gì? Ai được chọn, quan trọng nhất. Hạt giống cho mình câu nói, chờ đợi cho sức mạnh đủ mạnh, đi đến Nam Cực để tìm hắn ta. Ừm đúng rồi. Ngoài ra, trong ký ức, hạt giống săn giết một con bạch tuộc khổng lồ, không phải săn bắn, mà là trực tiếp săn giết. Tàu phá băng phi ngư của bạch tuộc quái, lắp ráp radar để tìm con bạch tuộc khổng lồ. Mà ngay khi đã tìm được bạch tuộc khổng lồ, hạt giống bỗng nhiên xuất hiện, trước khi đoàn đội bạch tuộc quái vật động thủ, giết chết con bạch tuộc khổng lồ kia. Hành động này tiết lộ tín hiệu gì? Hạt giống. Không muốn bạch tuộc khổng lồ rơi vào tay người khác. Nếu dựa trên kinh nghiệm đó của Nhật Bản, những con bạch tuộc kỳ lạ này đại diện cho chiều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khóa để tìm kiếm mẫu thể, vì vậy, hạt giống đang phá hủy những chiếc chìa khóa. Hạt giống không muốn chìa khóa tìm đến mẫu thể rơi vào tay người khác. Những nghi vấn này, bây giờ không có cách nào để trả lời, có lẽ chỉ có khi não bộ của mình tìm thấy những đoạn ký ức tiếp theo về Nam Cực. Hơn nữa, nói đi nói lại, thực lực khôi phục mới là trọng yếu nhất. Hiện giờ thực lực của mình, quá yếu, giống như rừng nhiệt đới Brazil, trận chiến kim tự tháp. Nếu đổi lại là trạng thái hiện tại của mình, đừng nói là một trong ba cự đầu đối kháng cùng hạt giống, lại gặp phải loại trình độ đối kháng chiến lực đỉnh cao này, hiện tại mình ngay cả làm bia đỡ đạn cũng không xứng. Chương 896 vết nứt được vá lại nửa đêm, sân bay quốc tế Phổ Đông. Một chuyến bay quốc tế vừa dừng lại, rất nhanh đã có xe cứu thương lên đường băng. Một lúc sau, một hành khách trên chuyến bay đã được đưa lên xe cứu thương và rời đi. Chuyện này cũng không tính là rất lớn, đối với hành khách cùng chuyến bay mà nói, phản phất chỉ là có thêm một chủ đề làm tán gẫu mà thôi. Lúc rạng sáng, Trần Nặc nằm trên giường trong nhà, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp cân xứng. Mí mắt hơi rung động, biểu hiện hắn phản phất như đang ngủ say, thậm chí có thể còn đang nằm mơ. Đối với Trần Nặc mà nói, tinh thần lực suy yếu mang đến một biểu hiện trực tiếp chính là, hắn lại bắt đầu quen với chuyện ngủ, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể mơ một giấc mộng gì đó. Chưa nói tốt xấu, nhưng đối với người có năng lực tinh thần lực cường đại mà nói, xem như là một trải nghiệm tương đối mới mẻ đi. Trong các bay đá, cùng phong đại tác, Trần Nặc đặt mình trong một mảnh thảo nguyên. Xung quanh mơ hồ có thể nhìn thấy một khu rừng, chỉ là bầu trời mây đen dày đặc, sau cơn gió cuồng phong, liền nhiên xuống mưa to. Trần Nặc đi trong mưa, thân thể nhẹ nhàng du đãng, rất nhanh, đã nhìn thấy ở phía trước một mảnh loạn thạch, trên một khối nham thạch nhô lên, một thân ảnh nho nhỏ chậm rãi bò lên đỉnh, đứng ở tảng đá nhô lên, hướng về phía mặt đất mênh mông, ngẩng đầu ưỡng ngực, duỗi người. Thân hình dọc nước, đầu cao ngất, phát ra một tiếng gầm nhẹ, meo meo meo Trần Nặc. Mưa trút xuống trong nháy mắt dừng lại, mây bầu trời thu mưa nghỉ, rất nhanh ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi mặt đất. Trên mặt đất sau khi nước mưa ngấm vào, nụ cỏ xanh non phát triển mạnh mẽ, sinh mệnh lực dạt dào. Một đám giả thú xuất hiện trên thảo nguyên, tề tụ bên cạnh ao nước do mưa tưới mà uống, tê giác, ngựa vằn, linh dương, sư tử. Trên tảng đá, con mèo xám béo phì, nhảy xuống với một hình dạng không tương xứng với hình dạng cơ thể, đi xuống ao, đi tới đâu. Giả thú nhao nhao lui về phía sau tránh ra một con đường, uống công vó trước, vây ở ven đường. Mèo xám ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước về phía ao nước, sau khi liếm vài ngụm nước, nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn thần dân của mình. Bên cạnh ao nước, một con báo cái màu đen da lông sáng bóng, hình thể cường tráng, toàn thân tràn ngập khí tức thể hình, chậm rãi cất bước đi vào, cúi đầu liếm nước bên hồ nước. Con mèo xám chậm rãi tới gần, sau khi đi một vòng quanh báo cái, nhẹ nhàng mèo mèo hai tiếng. Con báo cái lập tức xoay người lại, phủ phục trên mặt đất. Mèo xám dương dương đắc ý vung móng vuốt một chút, trong nháy mắt, bầy giả thú trên thảo nguyên như thủy triều rút đi. Khi mặt đất trở lại bình tĩnh, dưới ánh mắt giật mình của Trần Nặc, mèo xám dương dương đắc ý nhảy đến phía sau báo cái. Mẹ kiếp! Ta mẹ nó cư nhiên ở trong giấc mộng mùa xuân của con mèo xám này. Con mèo xám nằm sấp trên ổ mèo và ngủ thiếp đi. Ổ mèo này là một chiếc gối cũ mà Âu Tú Hoa tìm ở nhà. Trong giấc ngủ, con mèo xám liền cảm giác được mình đang nằm sấp phía sau một con mèo hình thể khỏe mạnh, đang ra sức chạy nước rút. Bỗng nhiên, mèo xám kêu thảm thiết một tiếng. Trong mộng cảnh, con báo cái màu đen kia đột nhiên huyễn hóa thay đổi bộ dáng, con mèo xám liền nhìn thấy dưới thân mình, rõ ràng là một con bóng loáng trong nước. Bạch tuộc đủ lớn. Kia à! Con mèo xám gầm lên thê thảm, tỉnh lại từ trong giấc ngủ, thân thể vừa mới từ trên gối nhảy dựng lên, khối da thịt phía sau đầu đã bị người nắm chặt, toàn bộ con mèo đã được nâng lên. Mèo xám liều mạng giãy dụa quay đầu nhìn lại, liền thấy Trần Nặc đang nhìn chằm chằm mình không chút thay đổi. Mèo mèo, Trần Nặc không nói lời nào, chỉ xách nó đi ra ban công, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, nhảy dựng lên đưa tay câu một cái, ông lấy nóc nhà, thân thể chạy ra ngoài, rơi xuống sân thượng. Trần Nặc buông mèo xám xuống, sau đó ngồi xổm trước tên gia hỏa này, ánh mắt cổ quái nhìn người này. Trong lòng lại rung động, vừa rồi Trần Nặc phát hiện mình đang ngủ trong giấc mơ vô ý thức, lại lần nữa cùng mèo xám sinh ra tinh thần lực tương tác, thậm chí tiến vào giấc mộng của mèo xám. Mà sau khi ý thức được điểm này, thuận tay đem giấc mộng của mèo xám sửa đổi một chút không đáng kể. Trần Nặc lập tức thanh tỉnh, sau đó trở lại không gian ý thức của mình, chuyện khiến Trần Nặc khiếp sợ đã xảy ra. Nguyên bản trong không gian ý thức có 8 mặt thấm gió của mình, tổng cộng 17 vết nứt thật lớn. Trên một cái, mơ hồ xuất hiện một tầng màng mỏng phi thường yếu ớt, phản phất đã đem một khe nứt nghiêm mật lấp đầy lại. Tuy rằng một tầng màng mỏng này, nhìn như rất yếu ớt, thậm chí cảm giác đưa tay nhẹ nhàng đâm một cái sẽ phá vỡ. Nhưng dù sao cũng là đem khe hở này bao vây, hơn nữa tinh thần lực của mình vận chuyển tẩm bổ, trong không gian ý thức chậm rãi tự khôi phục. Bộ phim này cư nhiên mơ hồ cũng từng phần dày lên, đợi một thời gian, vết nứt này sẽ hoàn toàn được chữa lành, trở thành một rào cản hoàn chỉnh của không gian ý thức. Vá các vết nứt không gian ý thức, điều này chẳng khác nào giúp cho Trần Nặc vẫn đang hao phí tinh thần lực mỗi ngày dùng để duy trì vết nứt không bị rò rỉ, tiết kiệm được một phần 17, tiết kiệm được một bộ phận tinh thần lực này, có thể chậm rãi biến thành chất dinh dưỡng khôi phục thực lực của Trần Nặc. Chương 897 các đời chủ nhân trước ngồi xổm trước mặt con mèo xám, nhìn thứ nhỏ xù xì rụt đầu. Trần Nặc hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở miệng hỏi, trước kia các đời chủ nhân của ngươi, đều có ai? Con mèo xám ngẩng đầu lên, mèo. Trần Nặc trầm ngâm một chút, nhiều lắm. Vậy thì, chỉ cần nói về người trước. Mèo mèo. Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Cái người sống siêu lâu kia. Trần Nặc không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn con mèo xám, lợi ích mà ngươi mang đến cho cô ấy là gì? Sống lâu hơn sao? So với con trai cô ấy còn sống lâu hơn sao? Mèo mèo. Được rồi. Ngươi cũng không biết sao? Ngươi chỉ biết rằng ngươi có thể mang lại lợi ích cho chủ sở hữu của ngươi. Vậy thì, sao ngươi lại bỏ cô ấy? Mèo, mèo. Chỉ vì cô ấy thích nuôi chó, Trần Nặc trợn trắng mắt. Sau đó, nhìn chằm chằm vào con mèo xám, như vậy, không nói giỡn, nghiêm túc nói với ta. Vì sao ta tương tác tinh thần lực cùng với ngươi, có thể giúp cho ta chữa trị thương thế? Mèo xám, ngươi là cái quái gì vậy? Con mèo xám thở dài. Cái này, ta thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, ta. Ta là một con mèo. Nói một chút chuyện trước kia của ngươi, Trần Nặc suy nghĩ một chút, thay đổi góc độ cắt vào. Ta không biết. Không biết là có ý gì? Chính là không biết a. Mèo xám liếm liếm móng vuốt, ghé vào trước mặt Trần Nặc, đáng thương ngẩng đầu lên, ta. Chỉ nhớ rằng khi ta thức dậy, ta là một con mèo. Mèo con sao? Trần Nặc rất chính xác nắm bắt được điểm mấu chốt, không, tỉnh lại ta đã lớn như vậy. Con mèo xám lắc đầu. Còn trước đây thì sao? Ngươi không có khả năng vừa sinh ra đã lớn như thế này a. Không nhớ rõ. Ta tỉnh lại thì đã là như vậy, con mèo xám hơi thiếu kiên nhẫn. Trần Nặc lắc đầu nói, vậy chuyện ngươi nói, chuyện của các đời chủ nhân thì sao? Khi nào ngươi thức tỉnh sớm nhất, con mèo xám cúi đầu suy nghĩ một chút. Liền nói ngươi có thể nhớ rõ. Ngươi đầu tiên, sau khi ngươi vừa thức dậy, chủ nhân đầu tiên là ai? Một mọc sách điên điên khùng khùng, là một lão già, con mèo xám trả lời. Mọc sách, lão già. Trần Nặc suy nghĩ một chút, là ai vậy? Cuối cùng, hắn đã phạm tội vào tù và bị đầu độc, sắc mặt Trần Nặc không tốt, ngươi không phải ngay cả tên của hắn ta cũng không nhớ rõ chứ. Con mèo xám hơi nhút nhát, ta. Lúc đó ta vừa tỉnh lại, lại không biết đi đâu, phải trốn trong nhà hắn ta và được hắn ta nhận nuôi. Ta chỉ sống với hắn ta vài năm. Được rồi, ta sẽ thành thật. Bởi vì tinh thần lực của hắn tương đối cường đại. Ta ở bên cạnh hắn sẽ rất thoải mái, đương nhiên, không cường đại như ngươi, nhưng lúc ấy, trong số những người ta có thể tìm được, hắn đã là người có tinh thần lực hoạt động mạnh nhất, ta cũng không có lựa chọn nào khác a. Vậy ngươi cũng không thể ngay cả tên của hắn cũng không nhớ rõ. Ta là một con mèo. Con mèo xám điên cuồng nói, Ta vừa tỉnh lại vào thời điểm đó, ta vẫn còn rất yếu, nhưng cũng không hiểu ngôn ngữ của con người ngươi. Đi theo bên cạnh hắn, ta mới có thể chậm rãi cường đại lên, nhưng bởi vì bản thân hắn cũng không phải là người có năng lực gì, chỉ là tinh thần lực khá mạnh trong số người bình thường, cho nên ta trưởng thành phi thường chậm chạp. Thẳng đến vài năm sau khi đi theo hắn, tinh thần lực của ta mới trưởng thành đến chậm rãi có thể học được ngôn ngữ của nhân loại các ngươi. Nhưng vào thời điểm đó, hắn đã chết. Nói ngươi nhớ được cái gì đi? Trước khi hắn chết, nói với người bên cạnh một câu, hình như là nói cái gì, hắn còn nợ người khác một con cừu, thỉnh bằng hữu giúp hắn trả nợ. Phanh, hai tấm xi măng cách nhiệt dưới chân Trần Nặc bị hắn bất giác giẫm nát. Nợ một con cừu. Giúp hắn ta trả nợ. Trần Nặc cố nén cảm xúc trong lòng, khắc chế ngữ khí, chậm rãi hỏi, lão già này. Có phải có một học sinh, tinh thần lực cũng không tệ không? Con mèo xám híp mắt suy nghĩ, hình như có một người khá tốt. Cũng giống như hắn ta. Vậy sau này có phải ngươi chờ lão đầu tử chết đi, lại đi theo học trò kia của hắn hay không? Không, ta khi đó đã cường đại một chút, lại đi theo loại người bình thường này đã không có chỗ tốt quá lớn. Hơn nữa, gia đình hắn ta nghèo quá, ăn không ngon uống không ngon, ta cũng không muốn ở lại nơi đó nữa, cho nên ta liền rời đi. Mèo xám càng nói càng có chút chột dạ, cảm giác được ánh mắt Trần Nặc nhìn mình càng ngày càng không tốt. Ta cảm thấy con mèo như ngươi quá mức giảo hoạt, giấu quá nhiều bí mật, nếu như ngươi không thành thành thật thật, ta dự định ngày mai dẫn ngươi đi bệnh viện thú một chuyến. Đi nơi đó làm gì? Đi giải quyết một chút phiền não, sau này ngươi có thể không cần mỗi ngày nấu loại mộng ghê tởm này. Con mèo xám hét lên. Móng vuốt ôm lấy mắt cá chân Trần Nặc, điên cuồng vặn vẹo thân thể mình, không cần. Đừng. Mèo mèo mèo. Vậy tiếp theo, ngươi trả lời câu hỏi của ta. Trần Nặc cười lạnh nói, ngươi. Ta thực sự không biết những chuyện trước đây, những ký ức sớm nhất khi ta thức dậy đã cho ngươi biết. Trước đây ta căn bản không nhớ. Vậy về sau thì sao? Trần Nặc hỏi, lợi ích ngươi có thể mang lại cho ta. Là nó có thể chữa lành không gian ý thức của ta sao? Ta không biết, con mèo xám trả lời đáng thương. Những lợi ích mà ta mang lại cho mỗi chủ sở hữu là khác nhau, bản thân ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta luôn luôn có thể làm cho chủ sở hữu của ta có được những thứ mà hắn muốn nhất. Cái người sống siêu lâu kia. Thôi nào, không đề cập đến cô ấy. Chủ nhân đầu tiên của ngươi, lão già kia, hắn nhận được chỗ tốt gì? Hắn ta nói rằng hắn đã được thắp sáng trí tuệ. Con mèo xám cúi đầu, sau khi ta đến nhà hắn, hắn ta thường có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu. Trần Nặc thở dài. Có được thứ mình muốn nhất sao? Vì vậy, nó là một. Một con mèo ước nguyện. Con mèo này đã sống bao nhiêu năm? Từ thời gian sau khi tỉnh lại mà nó tự nói. Cũng có 2.400 năm. Một con mèo sống 2.400 năm. Điều này là hợp lý sao? Cái này. Mẹ kiếp, thật muốn ném nó xuống sông Hằng. Chương 898 suy đoán trở lại phòng, ném con mèo xám trở lại tổ mèo. Trần Nặc trở về phòng của mình. Trước tiên mở máy tính bắt đầu tìm kiếm tài liệu, vừa rồi câu chuyện của mèo xám khiến Trần Nặc nhớ tới chuyện đã từng xem qua, nhưng vẫn chưa thể quá chắc chắn. Vài phút sau, trong căn phòng tối tăm, Trần Nặc nhìn vào màn hình máy tính phát sáng. Ta còn nợ thần một con cừu, ngươi giúp ta trả nợ một chút đi. Socrates, di chúc. Thao, Trần Nặc chửi rủa một tiếng, tắt trang web. Đó là, Socrates, kia. Người sáng lập nền văn minh cổ điển phương Tây. Không cần phải nói quá chi tiết, một câu có thể nói rõ địa vị của người này. Trong nền văn minh phương Tây, địa vị này đại khái tương đương với Chí Thánh Tiên Sư ở phương Đông. Thắp sáng trí tuệ. Thời gian sống siêu lâu. Tinh thần lực tương tác. Trần Nặc lâm vào suy nghĩ sâu xa. Một ngày sau, tiến độ sửa chữa vết nứt không gian ý thức của Trần Nặc vẫn như cũ. Lần thứ hai thừa dịp mèo xám ngủ say, tiến hành một lần tương tác tinh thần lực trong mộng cảnh, tuy nhiên, lần này không còn tác dụng gì nữa. Không gian ý thức tu bổ cũng không có xuất hiện thêm. Vì vậy, tinh thần lực tương tác mộng cảnh của mèo xám chỉ có thể tu bổ một vết nứt sao? Trần Nặc cũng từng một lần nữa cố gắng tra tấn anh chàng này. Thậm chí tự mình ra ngoài một chuyến, nắm lấy con mèo này thật sự chạy tới cửa một bệnh viện thú cưng lắc lư một vòng. Lúc ấy con mèo xám này kêu cực kỳ thảm tuyệt. Một đôi móng vuốt gắt gao móc ở cửa, tiếng kêu thê lương làm cho người ta tan nát cõi lòng a. Hành động này, Trần Nặc tin tưởng, mèo xám không nói dối mình nữa. Nó thực sự không biết gì cả. Vậy nên, nắm lấy nó và ném nó trở lại xe và về nhà. Sau khi về đến nhà, con mèo xám trốn dưới ghế sofa và không dám ra ngoài trong nhiều giờ. Như vậy, cũng không phải cùng mèo xám tiến hành tinh thần lực tương tác mới có thể khép lại vết nứt trong không gian ý thức. Trần Nặc thay đổi suy nghĩ, có thể hay không, điều kiện để chữa lành vết nứt là cùng người có năng lực tiến hành tinh thần lực tương tác. Mèo xám là đối tượng có dị năng, nó chỉ có thể chữa lành một, còn những người có dị năng khác thì sao? Mang theo suy nghĩ này, Trần Nặc bắt đầu tính toán. Ở thành Kim Lăng, còn có năng lực giả nào tồn tại? Vào ban đêm, Tôn Khả Khả ngồi trên giường trong phòng ngủ, trong tay cầm điện thoại di động. Trong phòng không bật đèn, trên màn hình điện thoại di động phát ra ánh sáng xanh mướt. Sau khi nhanh chóng nhập hai câu văn tự, Tôn Khả Khả do dự một chút, rồi lại xóa bỏ văn tự. Một lát sau, cô gái tức giận ném điện thoại di động xuống dưới gối, sau đó ngã xuống giường, tức giận giãy dụa vài cái. Ngoài cửa sổ, Trần Nặc đứng ở cửa sổ, lẳng lặng nhìn Tôn Khả Khả trong phòng, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn. Diên Tôn Khả Khả trong phòng ngủ đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, từ dưới gối lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Trần Nặc, ngủ ngon, ngủ cho tốt, ngày mai gặp nhau ở trường học. Trong bóng tối, khóe miệng cô nương bất giác lộ ra một tia mỉm cười. Hừ, không thèm trả lời ngươi. Nói xong, Tôn Khả Khả tắt điện thoại di động, đặt ở bên gối đầu, một lần nữa nằm xuống ngủ. Lần này, trên mặt lại mang theo một tia nhàn nhạt cười yếu. Trần Nặc nhìn bóng dáng trên giường trong phòng ngủ, khẽ thở dài, sau đó cong người nhảy lên sân thượng. Sau khi tìm một chỗ ngồi xếp bằng, Trần Nặc nhắm mắt lại. Tinh thần lực yếu ớt chậm rãi phóng thích ra. Xúc tu của tinh thần lực này so với thời kỳ đỉnh phong của hắn không thể nghi ngờ yếu hơn nhiều lắm, hơn nữa chỉ có một cái rất yếu ớt như vậy, chậm rãi lan tràn mở rộng, tiến vào một vị trí nào đó trong tòa nhà này. Băng bổng mã đầu bài que băng đầu ngựa một tiếng gào to du dương. Những con đường hẹp đã nhiều năm tuổi, các tòa nhà thấp. Một thiếu niên chậm rãi đi ra khỏi trường học, đi tới bên cạnh một người đàn ông trung niên đang đẩy xe đạp, phía sau xe bày rương gỗ màu vàng. Người đàn ông cười tủm tỉm từ trong rương lấy ra một cây kem nhét qua. Sư phụ, ta tan học rồi. Thiếu niên vui vẻ liếm liếm que kem, dùng sức cắn một ngụm lớn, trong miệng răng rắc nhai. Người đàn ông trung niên cười tủm tỉm sờ sờ đầu thiếu niên, sau đó khoát khoát tay, ta đi mua thức ăn, ngươi ở chỗ này nhìn đồ, lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà. Được. Thiếu niên trả lời. Trần Nặc đứng ở bên đường, lẳng lặng nhìn đôi thầy trò này. Lão tưởng khi còn trẻ, lớn lên vẫn có chút đẹp trai, người đàn ông trung niên này, hẳn là cha ruột của Tống Xảo Vân sư mẫu, cũng là ân sư thụ nghiệp của lão tưởng a, thiếu niên lão tưởng. Ừm, phải nói là tiểu tưởng, tiễn sư phụ đi, liền cầm xe đạp tiếp tục bán que kem ở cổng trường. Trong một thời gian ngắn, có những học sinh khác đi ra ngoài, tiểu tưởng thuần thục bán kem, một hai phân tiền nhận lấy. Và rồi, Trần Nặc phát hiện. Tiểu tưởng bỗng nhiên nhìn về phía cổng trường. Một thiếu nữ dáng người đơn bạc, mặc váy trắng chậm rãi đi ra, túi xách làm bằng vải màu vàng và xanh lá, một đôi giày nhỏ màu trắng, một mái tóc dài, chải thành hai mái tóc đen. Dung mạo thanh tú động lòng người, ngược lại rất có hương vị tình nhân trong mộng của các chàng trai. Tiểu tưởng rõ ràng thần sắc dồn dập một chút, sau đó hít sâu một hơi, từ trong rương lấy ra một cây kem, chờ cô gái đến gần. Tan học. Ừm, tan học rồi. Thiếu nữ mỉm cười xấu hổ, Trần Nặc ở một bên nhìn, trong lòng thở dài. Nhìn không ra, Tống Xảo Vân sư mẫu lúc còn trẻ còn rất đẹp. Chỉ là vì cái gì một khuôn mặt trái xoan sau đó biến thành khuôn mặt tròn mập mạp đây? À! Không đúng, nhớ rõ lão tưởng so với Tống sư mẫu lớn hơn mấy tuổi. Dựa theo tuổi tác của tiểu tưởng trong mộng này mà tính. Lúc này Tống sư mẫu, hẳn là còn là một tiểu nha đầu kéo nước mũi mới đúng a. Chương 899 cơn ác mộng cô gái chào hỏi, thì thầm nói, vậy ta về nhà trước. Nói xong, vùng bím tóc, cất bước muốn đi. Thục phân, tiểu tưởng bỗng nhiên cắn răng một cái, hô một tiếng, sau đó đi lên vài bước, nhét que kem cho cô gái. Mời, mời ngươi ăn. Nói xong, tiểu tưởng đỏ mặt, không dám nhìn biểu tình của cô gái, xoay người đi về. Trần Nặc đứng tại chỗ nhìn cảnh tượng này. Mẹ kiếp! Thục Phân! Đây không phải là Tống sư mẫu ta à? Thật là kiếp phù du! Khi còn trẻ còn có một đoạn tình cảm như vậy, Trần Tiểu Cẩu bỗng nhiên cười trộm vài tiếng. Tiểu Tưởng vừa trở lại bên cạnh chiếc xe đạp, bỗng nhiên một bàn tay phía sau đặt lên vai hắn. Tiểu Tưởng quay đầu lại nhìn. Đột nhiên sắc mặt cuồng biến, phía sau, một khuôn mặt tròn mập mạp, một nữ tử trung niên cười rộ lên vẻ mặt vui mừng. Lão Tưởng, nên giao lương thực đi. Hôm nay về nhà sớm một chút. Mẹ kiếp, Lão Tưởng trên giường trong phòng ngủ sau đó giật mình, từ trên giường sững sờ ngồi dậy. Thở hổn hển thở hổn hển. Trong bóng tối nhìn thoáng qua vợ nằm bên cạnh, Lão Tưởng lấy lại bình tĩnh, sờ sờ đầu mình, cười khổ một tiếng. Hại! Làm thế nào mà lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy? Tuổi già rồi, sao còn có thể mơ thấy những chuyện này? Lão Tưởng thở dài, cười khổ một tiếng, đưa tay nhéo đùi mình một cái, một lần nữa nằm xuống. Lại từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy vợ của mình, Tống Xảo Vân nửa tỉnh nửa mê, lại theo bản năng vươn tay ra, ngược lại sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ chân Lão Tưởng. Gặp ác mộng. Ừ. Không sao chứ, không có việc gì. Ngủ tiếp đi. Được. Lúc này đây, Lão Tưởng một lần nữa nhắm mắt lại, lại ngủ vô cùng kiên định. Trần Nặc ngồi trên nóc nhà, chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt toát ra một tia vui mừng, vết nứt không gian ý thức được tu bổ, 2/17 quả nhiên. Cùng người có năng lực tiến hành tinh thần lực tương tác, có thể tu bổ vết nứt của mình, tiên sinh, ngài bây giờ tốt nhất nên nhập viện quan sát một chút. Y tá tại bệnh viện sân bay kiên nhẫn an ủi bệnh nhân trước mặt. Một mặt làm nhiệm vụ của mình, mặt khác, rốt cuộc thì bệnh nhân trước mắt là khách nước ngoài. Không. Ta phải xuất viện ngay lập tức. Nếu không ta sẽ chết ở đây. Một người đàn ông trung niên da trắng sợ hãi la hét. Kim Lăng, Lão Tử muốn đi Kim Lăng à? Trên máy bay ăn một gói hạt. Hậu quả, gặp tai nạn kẹt khí quản suýt chết, may mắn là phi hành đoàn của chuyến bay quốc tế quá chuyên nghiệp. Một tiếp viên hàng không nam đã cứu thuyền trưởng tội nghiệp bằng phương pháp tác động bụng. Nếu không... Lãnh đạo tổ chức ABISS đại danh đỉnh đỉnh, thuyền trưởng đại nhân, chỉ sợ sẽ trở thành kẻ phá hoại đầu tiên chết vì mắc nghẹn hạt trong lúc ăn. Đương nhiên, thuyền trưởng giờ phút này căn bản không có thực lực phá hoại giả gì cả, năng lực của hắn đã sớm bị Trần Nặc phong tỏa. Chỉ là, chuyện xui xẻo lại không chỉ có một chuyện này à. Nam tiếp viên hàng không đã cứu thuyền trưởng bằng phương pháp tác động bụng Hemriku, nhưng trong quá trình thực hiện, bởi vì dụng lực quá mạnh, hơn nữa ở trạng thái nghẹt thở. Thuyền trưởng bản năng liều mạng giãy giụa, kết quả dẫn đến. Thuyền trưởng đâm đầu vào khoang hành lý. Sau khi cánh cửa khoang hành lý bị phá vỡ, một chiếc vali cỡ lớn rơi xuống và đập vào cổ thuyền trưởng tội nghiệp tại chỗ. Suýt nữa đã đập vỡ cổ hắn. Sau khi máy bay hạ cánh, thuyền trưởng đã được đưa đến bệnh viện khẩn cấp. May mắn thay, không có vấn đề lớn, xương không có vấn đề, nhưng bong gân cơ cổ, bác sĩ đã cho anh ta một giá đỡ cố định. Và nói với hắn ta rằng những ngày tiếp theo có thể xuất hiện một số vấn đề như đau cổ và đau đầu. Thuyền trưởng cảm thấy mình đã bị nguyền rủa trong gần 2 tháng, bị vị cao thủ thần bí Hoa Hạ kia cướp đoạt cơ nghiệp của mình, hắn nhận. Thế giới ngầm, cường giả vi tôn, song phương lúc trước từng có ân oán, đã kết thù hận, mình bị người đánh tới cửa, có thể lưu lại một cái mạng đã xem như đối phương nhân từ rồi, bị sáp nhập, bị cưỡng bức thu thập, thậm chí bị phong tỏa năng lực của mình. Những thứ này thuyền trưởng đều cảm thấy có thể chấp nhận được. Một câu. Thu một vị đại lão thực lực trưởng khống giả, không mất mặt. Làm tiểu đệ cho một vị đại lão trưởng khống giả, cũng không mất mặt. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nhìn. Sau khi Trần Nặc rời đi, căn bản không quản chuyện gì của thuyền trưởng. Chỉ có lúc ở Nhật Bản, thuận tay thu thập một chút tên Nugget không nghe lời của tổ chức ABISS, kích hoạt nhân ứng dự phòng. Sau đó... Thuyền trưởng cảm thấy cơ bản được tự do. Phản phất vị trưởng khống giả này đại ký này, căn bản không có tâm tư đến nhìn tổ chức ABISS. Từng. Chuyện này thực sự tốt. Rất tự do, vì đại lão kia không có ở đây, thuyền trưởng kỳ thật còn có thể giống như trước kia, ở trong tổng bộ ABISS tự tại, muốn làm gì thì làm. Ngoại trừ thực lực không có khôi phục ra, những thứ khác đều tốt, nhưng... Cơn ác mộng bắt đầu 2 tháng trước. Chương 900 ông đùi. Ôi chúa ơi, thuyền trưởng đột nhiên bị ngã và lăn xuống từ bậc thang 13 tầng. Kết quả là một chiếc trăng bị gãy. Sau đó, thuyền trưởng sa thải người dọn dẹp chịu trách nhiệm tẩy lông sàn nhà, vốn tưởng rằng đây chỉ là một sự kiện ngoài ý muốn. Nhưng sau đó càng ngày càng không thích hợp a. Kết quả lướt sóng bên bờ biển bị sứ chọc một ngụm, cơn đau dữ dội tại chỗ khiến thuyền trưởng co giật toàn thân, suýt chết đuối dưới biển. May mắn thay, nhân viên phục vụ của trụ sở đã kịp thời cứu anh ta khỏi nước, cho đến lúc đó, trong lòng thuyền trưởng cũng chỉ than thở, mình từ một người có năng lực cường đại biến thành một người bình thường, mất đi rất nhiều năng lực thần kỳ. Nếu mình còn là người có năng lực cấp phá hoại giả, làm sao có thể bị loại tai nạn nhỏ này thương tổn? Sau đó, tình hình càng không đúng, buổi tối ngủ ngon giấc, đèn chùm trên trần nhà bỗng nhiên rơi xuống nền trên người. Được đưa đến bệnh viện điều trị, trong lúc dọn dẹp vết thương, bác sĩ đang dùng kéo kéo băng gạc thì bất ngờ trượt tay, kéo rơi suýt thẳng vào góc mệnh của thuyền trưởng. Nếu không phải vừa vặn lệch một tấc như vậy, thuyền trưởng cảm thấy nửa đời sau của mình có thể đi làm khổ tu sĩ. Vào tháng 9, khi dự án phục hồi lâu đài trụ sở chính kết thúc, một cổ công trình dùng xa nâng bỗng nhiên mất khống chế, một đầu điên cuồng đi về phía thuyền trưởng đang đứng cách đó hơn 10 thước. May mắn thay, khoảng cách là đủ xa, cho thuyền trưởng đủ thời gian để phản ứng và chạy trốn. Nhưng trong khi tránh chiếc xe nâng mất kiểm soát, thuyền trưởng bị trượt bởi cát dưới chân và rơi vào một hồ bơi vừa được đào lên hồ bơi khô. Kết quả là xương chày ở cẳng chân trái bị nứt. Trong thời gian tu luyện, y tá tư nhân chuyên nghiệp được thuê với giá cao, lại bất cẩn phạm sai lầm khi tiêm cho thuyền trưởng, quên dùng thuốc. Kết quả là một ống kim rỗng suýt chút nữa đã rơi vào cơ thể của thuyền trưởng. Nếu không phải thuyền trưởng lúc ấy quỷ sử thần sai chú ý nhìn chằm chằm, sợ là một ống không khí rót vào, thuyền trưởng sẽ đi xuống dưới đất cùng đám lão bộ hạ bị Trần Diêm La giết chết đoàn tụ. Sau khi tức giận sa thải đội ngũ y tế, thuyền trưởng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện này đặc biệt, giống như một bộ phim mà hắn đã xem năm ngoái được gọi là Tử Thần Đến, thuyền trưởng chắc chắn sẽ không nghĩ rằng thế giới này có cái gì mà thần chết. Hắn trước tiên phán đoán, nhất định là có người âm thầm hại lão tử, đây chắc chắn là kẻ thù thù địch, một vụ ám sát được lên kế hoạch cẩn thận chống lại tổ chức ABISS, thuyền trưởng lập tức áp dụng biện pháp đối phó, phân công nhân viên tiến hành điều tra cẩn thận nơi tổng bộ đặt trên hòn đảo này. Kỳ thật đối với những gương mặt xa lạ cùng người ngoài xuất hiện trong thời gian gần đây tiến hành tìm kiếm cẩn thận. Kết quả là không có gì. Xem ra đối phương là một cao thủ, thuyền trưởng đã đưa ra phán đoán dựa trên kinh nghiệm sống chết nhiều năm trong sự nghiệp của mình trong thế giới ngầm. Hắn lập tức liên lạc với vị đại lão Trần Diêm La kia. Thật không may, vào cuối tháng 9, Trần Nặc đang ở trong một khu rừng mưa nhiệt đới ở Brazil với một vị nữ hoàng giả trang thành một cô gái béo của Nhật Bản cùng chung khoang lều. Chỗ dựa lớn nhất căn bản không liên lạc được a. Thuyền trưởng chết lặng. Mất đi thực lực, hoàn toàn chỉ có một người bình thường sức chiến đấu của hắn, tự hỏi là không có năng lực đối kháng loại sát thủ này, hắn chỉ có thể lựa chọn co rụt đầu tiên. Rời khỏi lâu đài, hắn tuyệt đối không dám. Trong tòa thành tốt xấu gì cũng có một ít nhân viên tổng bộ, có thể cầm vũ khí phản kích, ra khỏi tòa thành, rời khỏi hòn đảo này, sát thủ ẩn nấp trong bóng tối kia. Nhất định có thể dễ dàng giết chết mình, cứ như vậy ở trong tòa thành, đem đề phòng đề cập tới đẳng cấp cao nhất, như lâm đại địch nghiêm phòng tử thủ một ít ngày sau. Thần kinh của thuyền trưởng sắp sụp đổ, nhưng cũng may mắn thay, tên sát thủ kia rốt cục cũng không tìm được cơ hội, mình an toàn qua một đoạn thời gian. Nhưng sau đó, đó là một đêm, thuyền trưởng đột nhiên bị ngộ độc thực phẩm, điều này thực sự không thể chịu đựng được a. Cùng một lô khoai tây mua được. Trong đó chỉ có một củ khoai tây nảy mầm. Vừa vặn đầu bếp đang nấu bữa tối, bất cẩn không phân biệt rõ ràng. Một củ khoai tây nảy mầm như vậy, bị biến thành khoai tây nghiền, cuối cùng vào bụng thuyền trưởng. Sau đó, hạ gục thuyền trưởng được đưa đến bệnh viện khẩn cấp, nhìn thấy bác sĩ từng thiếu chút nữa dùng kéo đứt lìa mệnh căn của mình. Tâm trạng của thuyền trưởng sụp đổ, ngộ độc thực phẩm khiến thuyền trưởng nôn ra, sau đó hôn mê một ngày một đêm. Thuyền trưởng tỉnh dậy, ngạc nhiên khi thấy mình còn sống, tên sát thủ giấu trong bóng tối kia, cư nhiên cũng không có nhân cơ hội xuống tay với mình. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, cái loại sát thủ có kỳ quái này, chính là loại tâm tính cực đoan, nhất định phải đem mục tiêu biến thành tử vong ngoài ý muốn. Tuyệt đối không muốn tự tay giết người. Thuyền trưởng quyết định liều lọc ra ngoài và chạy trốn để cầu cứu. Nếu cứ tiếp tục tử thủ như vậy, cho dù mình có cẩn thận như thế nào, nhưng từng đợt tai nạn ngoài ý muốn như vậy, ai chịu được? Phải ra ngoài tìm Đùi, nếu không liên lạc được với Đùi, vậy thì đi chủ động tới cửa ông A. Lúc trước cùng Trần Diêm La đại nhân phát sinh xung đột, Anderson đã nguội lạnh kia không phải đã sớm tìm được chỗ ở của Diêm La đại nhân sao, ngay tại thành phố Kim Lăng của Hoa Hà A. Vì vậy, thuyền trưởng bắt tay vào con đường khó khăn để tự cứu mình. Khi đi thuyền ra biển, bởi vì trên bong tàu vô tình dẫm lên dây thừng lưới đánh cá đang thu lưới, suýt nữa bị cuốn vào trong tàu. Sau khi lên bờ, hắn chuyển sang máy bay, kết quả là do thời tiết bất ngờ, máy bay gặp va chạm trong chuyến bay. Trong khi sốc nảy, thuyền trưởng đang ở trong nhà vệ sinh trong cabin. Một cú sốc nảy đã làm vỡ đầu hắn ta. Khi quá cảnh, thuyền trưởng được đưa đến bệnh viện địa phương trong 3 ngày tại sân bay Nhật Bản. Dưới sự chăm sóc của Nugget Nhật Bản, thuyền trưởng một lần nữa bắt tay vào một chuyến bay đến Trung Quốc. Và rồi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.